phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, đệ 112 trang. Cái dạng này, nếu lại thua, mồ hôi lạnh không khỏi mà từ cái này nữ hài tử trên trán toát ra. Hoàn toàn là sinh tử một đường, Tây Vũ nhẹ giọng nói. Quy tắc là có người đã chết mới kết thúc. Bất luận cái gì trạng huống đều có thể chuyển bại thành thắng, Đỗ Lỵ đè nén xuống tim đập. Dương mắt nhìn Tây Vũ. Bỗng nhiên thực hối hận vừa rồi tùy tiện cho hắn vẽ cái người máy. Không chỉ có không hại đến đối phương, còn dẫn tới chính mình vẫn luôn đi xuống rớt. Thật là mất nhiều hơn được, tiểu nam hài tựa hồ cũng không quan tâm thế cục như thế nào. Lại vui vui vẻ vẻ mà nhảy đến Ngũ Tuấn Hoành dưới thân. Đến phiên ngươi lạp, việc đã đến nước này. Thực rõ ràng suy đoán từ ngữ đều là khoa học tương quan, Ngũ Tuấn Hoành đã gặp qua là không quên được. Tri thức dự trữ lượng đông đảo. Bình tĩnh gật gật đầu, còn lại bốn người bắt đầu cảm xúc khác nhau mà vẽ tranh. Trong lúc nhất thời hoạt động trong phòng an tĩnh vô cùng, họa hảo không? Ta hảo nhàm chán. Tiểu nam hài đi tới đi lui mà thúc giục. Rồi sau đó rốt cuộc vừa lòng mà cắm khởi eo nói. Làm ta hảo hảo nhìn một cái. Tây Vũ, Vưu Tiết tin tức lặp lại. Trở thành phế thải. Hai chương giấy vẽ tức khác bị xé cái phấn túy. Tây Vũ bất đắc dĩ, ngay sau đó. Đỗ Lỵ dính đầy thuốc màu họa tác bị xách ra tới. Trang giấy tự động run run. Mặt trên lộ ra cái thực rõ ràng tế bào đồ án, mà La Hy họa. Thế nhưng là một đối thủ dắt tay tiểu nữ hài. Giống như đúng là ngày ấy làm cho bọn họ chơi tỉ tỉ muội muội trò chơi hai cái NPC. Ngũ Tuấn Hoành nhíu nhíu mày. Không nghe được tiểu nam sinh phủ nhận ai ở nói dối. Lúc này mới nuốt hạ nước miếng. Cùng chứng xong bào thai. Ai nha? Sai lạp. Tiểu nam hài thực thất vọng. Rõ ràng là clone kỹ thuật. Người suy nghĩ cái gì a? Ngũ Tuấn Hoành lúc này mới hoàn hồn. Nhìn hướng La Hy. Người cố ý lầm đạo ta. La Hy thực nhàn nhã mà ở dây thường thượng lắc tới lắc lui. A. Ta cho ngươi vẽ hai cái giống nhau như đúc người ngươi cũng không biết. Oán trời trách đất vui vẻ sao? Ngũ Tuấn Hoành hiển nhiên không cho rằng chính mình sẽ thất bại. Mặt đều tức giận đến nghẹn đỏ. Ngược lại lại trừng hướng Vưu Tiết. Vưu Tiết ly thuốc nhuộm trì gần trong gang tấc. Ủy khuất nói. Ta vẽ Dương Bảo Bảo nhiều lợi. Chính là. Không trách ta nha. Tiểu nam hài cắm eo nói. Loại này rõ ràng nhắc nhở. Đương nhiên thực dễ dàng lặp lại. Này Luân Tây Vũ, Vưu Tiết giảm xuống 1 mét. Đỗ Lỵ, La Hy bay lên 1 mét. Ngũ Tuấn Hoành giảm xuống 1 mét. Đỗ Lỵ bị dây thừng chậm rãi kéo ra tới. Vội vàng chật vật mà dồn dập mà hô hấp mà Vưu Tiết cũng rốt cuộc như vừa rồi Đỗ Lỵ như vậy chật vật. Ở thuốc nhuộm trì mặt đau khổ dãy rùa. Run bần bật tiểu nam hài để sát vào. Tới phiên ngươi, tiểu muội muội. Vưu Tiết dùng cầu xin ánh mắt nhìn phía đại gia, muốn cho bọn họ tin tức càng có dùng một ít, tuy rằng tạm thời vô dị diệt trừ Vưu Tuyết. Chính là Tây Vũ nhìn lên nàng bài mặt, liền có điểm đầu lớn. Thượng đế chi mắt, đây là thiên văn học trung thực chứ danh xoắn ốc may mắn. Thoạt nhìn tựa như một cái mỹ lệ đôi mắt, nhưng nếu không hiểu biết tương quan tri thức, là tuyệt đối không có đoán được khả năng, hắn trầm tư một lát. Liệu định có người sẽ họa đôi mắt, liền chuẩn xác mà vẽ cái chòm song ngư đồ án. Bởi vì này phiến tinh vân chính ở vào chòm song ngư nội, không bao lâu. Tiểu nam hài liền dậm chân thúc giục. Được rồi, làm ta xem đi. Này một ván, La Hy, Đỗ Lỵ tin tức lặp lại. Ngũ Tuấn Hoành cái gì cũng chưa họa, chỉ có Tây Vũ tin tức hữu hiệu. Vưu Tiết nháy mắt hai mắt phiếm nước mắt. Không thể tin được mà nhìn Ngũ Tuấn Hoành, Ngũ Tuấn Hoành đắc ý mà cười, người này tâm tư đương nhiên. Không khó đoán, trò chơi chỉ cần muốn chết một người. Vưu Tiết hiện tại khoảng cách chỉ mặt khoảng cách bằng không. Nếu nàng đã đoán sai liền phải giảm xuống 2 mét, như vậy lại như thế nào dãy ruộng cũng sẽ không có xoay người cơ hội. Vừa lúc cũng làm Ngũ Tuấn Hoành ban ngày cãi nhau báo thù. Vưu Tiết khổ sở mà nghẹn ngào. Nhìn phía Tây Vũ họa tác nói. Xong, chòm song ngư. Trả lời, sai lầm. Tiểu nam hài chắp tay trước ngực. Tây Vũ bay lên 1 mét. Đỗ Lỵ, La Hy, Ngũ Tuấn Hoành giảm xuống 1 mét. Vưu Tiết giảm xuống 2 mét. Xem ra thú vị trò chơi liền phải như vậy kết thúc. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Sẽ không tha thứ ngươi. Vưu Tiết như vậy nghiến răng nghiến lợi. Lại chỉ có thể theo dây thừng giảm xuống bị một chút bao phủ. Rồi sau đó rốt cuộc không có tiếng vang, Tiểu Nam Hài rũ xuống cánh tay. Vẻ mặt tịch mịch, hảo đi, một khi đã như vậy, đá quý mảnh nhỏ chính là các ngươi. Hy vọng có cơ hội lại đến chơi với ta nha, hắn giọng nói rơi xuống. Tây Vũ chỉ cảm thấy thân mình bị cuồng phong bám trụ. Tất cả tại khoảnh khắc công phu, liền rời đi cái này quỷ dị phó bản, sao lại trở lại hành lang khi... Ban đêm như cũ im ắng, chỉ tiếc cái kia vai hề thú bông đã sớm rời đi chỗ cũ. Độc dư lại Tây Vũ một người trong bóng đêm mất đi bảo hộ, hắn vừa rồi hao phí không ít thể lực. Giờ phút này không dám nhiều hơn trì hoãn. Thu hồi đá quý sau lập tức hướng phía trước cất bước, kết quả tiềm tàng ở nơi tối tăm địch nhân là. Không muốn cho hắn bất luận cái gì thở dốc. Quảng bá thanh không hề phòng bị mà vang lên. Đánh vỡ bóng đêm yên lặng. Thật đáng tiếc, Vưu Tiết tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Tây Vũ tiểu bằng hữu bị ngắm bắn lần thứ 3 mọi việc một lần lạ. 2 lần quen, tam hồi ngựa quen đường cũ. Tây Vũ bình tĩnh mà nhặt lên cái kia mang cái đinh mộc bổng. Ở phát hiện nữ tu sĩ quỷ hồn xuất hiện nháy mắt. Lập tức hung hăng tạp hướng nàng mặt. Sau đó cất bước liền chiều tương phản phương hướng chạy tới. Vài thiên hạ tới. Tầng này địa hình hắn đã sờ thật sự chín, tuy rằng chạy bộ tốc độ không đủ mau lẹ. Nhưng dựa vào phụ cận chướng ngại vật cũng có thể thành công kéo dài một chút thời gian. Tây Vũ thở hồng hộc mà che lại bụng. Hết sức chăm chú đi tìm kiếm thú bông tung tích. Rốt cuộc có thể được đến thú bông bảo hộ. Đúng là hắn lớn nhất hy vọng. Không nghĩ tới. Lúc này hắn hoàn toàn không chờ đến cứu tinh. Lại ở chạy như bay chung đón đầu gặp được cái ăn mặc áo choàng đen tiểu thân ảnh. Đây là thứ gì? Tây Vũ nện bước trần chờ. Nghĩ đến phía sau quỷ tu nữ lực phá hoại 10 phần. Chỉ có thể thuận tay nắm lên ven đường tràn đầy cho bụi cái dương chiều tiểu thân ảnh ném đi. Ngoài. Ý muốn chính là tiểu thân ảnh chỉ là hơi chút né tránh hạ. Vẫn chưa đối hắn sinh ra bất luận cái gì phản kích hành vi. Ngược lại giơ tay chiều bên phải chỉ Tây Vũ khó hiểu thầm nghĩ. Nhận thức ta. Hết chương.